Nhập username. Ueti Nhập password. Edgar Ueti. Chào mừng bạn đã đến với UET Radio, nơi cung cấp những thông tin nóng hổi. Nhân vật nào đang hot? Cơ hội gửi trao những yêu thương. Kênh giải trí sau những giờ học căng thẳng. UET Radio. Chào đón bạn. UET Radio, kênh truyền thanh trực thuộc câu lạc bộ hỗ trợ sinh viên Edgar Ueti. Chào các bạn, mình là Anh Heo và Lục Hiếp. Rất vui đồng hành với các bạn trong chuyên mục UET News. Chúng ta hãy cùng điểm qua những sự kiện vừa xảy ra. Đầu tiên là việc trường chúng ta tiếp tục đón nhận niềm vui lớn từ quỹ học bổng Honda Yes 2012 với 3 sinh viên đạt giải trên tổng số 10 sinh viên xuất sắc nhất được nhận học bổng này, đó là Nguyễn Thế Tuyên, khoa điện tử viễn thông; Phạm Thế Hà, khoa vật lý kỹ thuật và công nghệ nano; Nguyễn Minh Đức, khoa công nghệ thông tin. Đây là năm thứ 7 giải thưởng Honda Yes, giải thưởng Honda dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam, được triển khai thành công tại Việt Nam với sự hợp tác của quỹ Honda Foundation, Viện Chiến lược Chính sách Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ, Công ty Honda Việt Nam. Tiếp theo, ta hãy cùng đến với những sự kiện đã xảy ra. Có tới 2 học bổng dành cho sinh viên năm nhất gồm học bổng GE và học bổng Senior Nhật Bản. Ngoài ra, trong thời gian này có 2 chương trình đã diễn ra, đó là chương trình Mùa Đông Ấm. Đây là chương trình được tổ chức nhằm quyên góp từ thiện các hiện vật hoặc tiền mặt hướng tới các khu vực khó khăn như miền núi, biên giới, hải đảo. Chương trình Tôi yêu Việt Nam để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 10 và kỷ niệm 40 năm chiến thắng lịch sử Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Ngày 15 tháng 12 năm 2012, có 25 đoàn viên đã tới tượng đài Lý Thái Tổ để tham gia tổ chức chương trình Tôi yêu Việt Nam và trao giải cuộc thi tìm hiểu Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 40 năm anh liệt và tự hào. Trong thời gian này, mùa Noel còn là mùa thi. Mùa thi sẽ bắt đầu vào tuần sau. Lịch thi học kỳ và một lịch bổ sung cho lớp lên trang chủ của trường. Các môn thể chất, các môn lý chính trị và logic học thi theo lịch do trung tâm đào tạo thông báo. Đăng ký tín chỉ từ ngày 24 tháng 12 năm 2012 đến ngày 06 tháng 1 năm 2013 sẽ bắt đầu đăng ký môn học. Các bạn sinh viên năm nhất hãy chú ý để không sai sót trong lần đầu tiên này. Vâng, và cuối cùng thì tôi xin chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi này. Nào các bạn hãy vặn to loa lên nào để lắng nghe những lời chia sẻ ngọt ngào kèm theo những bài hát chứa đầy tâm sự với chuyên mục của chúng tôi, Quà tặng âm nhạc. Mình xin tự giới thiệu, mình là Su Su và bạn đồng hành cùng với mình ngày hôm nay là Nobi. Thay cho lời mở đầu chuyên mục là lá thư đến từ một bạn nữ K57D, Đào Thị Tuyên, gửi đến Đào là Hải Long, K57CD với lời nhắn: cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của em. Nhiều lúc nói chuyện với anh bực chết đi được vì anh cứ thích bắt bẻ em, không chịu nhường em gì cả, lại còn hay bảo em là ngốc. Thấy ghét anh thật đấy. Nhưng mà em cũng biết mình rắc rối, lại trẻ con em bị anh trêu là phải rồi. Em luôn nghĩ đến cái cảm giác xa lạ khi lần đầu tiên bước chân vào UET, hòa mình vào dòng người không quen biết, gặp anh giống như một người dưng. Nhưng 2 tháng qua, anh thật sự đã cho em cảm giác có yêu thương bên cạnh, như là đang ở nhà vậy. Cảm ơn anh, chúc anh luôn vui vẻ nhé, anh trai của em. À quên, mùa đông rồi anh nhớ dẫn em đi ăn kem đấy. Life came so fast. Memories all but to childhood. Two days I still recall. Oh, how happy I was then. There was no sun. này, anh thấy các bạn K57 năm nay như thế nào? Ở họ anh thấy có một thứ mà anh rất là ngưỡng mộ. Đố em biết đấy. Em không biết, anh nói luôn đi. Ây, chính là sự trẻ trung và năng động. Mà thôi, nói vậy đủ rồi, đến với quà tặng tiếp theo nào. Lại là một bạn nữ K56D, Phạm Thị Thảo gửi tới UET Radio và tập thể K56D với lời nhắn nhủ sau. Mình đã mong đợi chương trình này rất lâu rồi để được gửi những lời nhắn nhủ hay lời chúc. Lời đầu tiên, tớ xin chúc chương trình UET Radio sẽ hoạt động thật sự sôi nổi, tích cực, đạt được những mục tiêu đề ra. Chúc NGUET sẽ ngày càng mạnh nữa, với những trái tim tình nguyện nhiệt tình, ấm áp, hóm hình, vui vẻ và mãi luôn đáng yêu như thế này nhé. Các bé K57 và các chú mạng, sắp thi học kỳ 1 rồi, tớ muốn gửi lời chúc tới tất cả các thành viên SGUET một lời chúc thành công, và cũng không quên một lời chúc nhớn dành cho K56D tớ yêu. Chúc các anh, các cậu, các mợ, các thím đi thi tự tin như trên lớp, chép bài tốt như ở nhà. Nhí nhí. I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. When we are called to help our friends in need, you can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Count on Me được gửi từ bạn Phạm Thị Thảo K56D đến UET Radio và tập thể K56D. Số này hình như tụi chúng ta đều nhận được hai món quà từ bên điện tử viễn thông phải không em? Anh không cần phải thắc mắc nữa đâu, vì món quà tiếp theo sẽ đến từ khoa công nghệ thông tin. Bạn Vũ Thái Linh lớp K55CA gửi tới SGUET và K55CA bài hát Low của Florida và T-Pain với lời nhắn: chúc các bạn luôn năng động, nhiệt huyết, tiếp tục gặt hái nhiều thành công và thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử mà đoàn thanh niên hội sinh viên trường giao cho. Tiếp nữa xin gửi tới tập thể K55CA với lời chúc luôn vui vẻ và đoàn kết bên nhau như chúng ta cùng ở trong một team trong game CS nhé mọi người. Chúc các anh em còn FA có gấu, nếu chưa có gấu xịn thì anh em mua gấu ngoài Xuân Thủy về, mùa đông sẽ không lạnh đâu. Và một lời chúc nữa, anh ngày xin phép gửi tất cả bạn sinh viên đại học công nghệ nói chung, sinh viên khoa công nghệ thông tin nói riêng, đặc biệt là các bạn K55CA thi tốt lấy điểm cao đón năm mới nhé. Và sau đây là món quà gửi tới lớp số 1 K57, câu lạc bộ thuyết trình, câu lạc bộ HRTech và SGUET với lời nhắn: mình là Nguyễn Minh Đức từ K57CT, mình muốn gửi tặng ca khúc Khúc Yêu Thương của Hoàng Quân đến với những người bạn mới của mình UET, gồm có lớp số 1 K57, SGUET, câu bộ thuyết trình và HRTech với lời nhắn. Vậy là kỳ học đầu tiên của Đại học Công nghệ đã sắp trôi qua rồi. Thời gian không phải là dài nhưng đủ chúng ta trở thành những người bạn. Đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị trôi qua, từ ngày nhập học ngu ngơ, chẳng ai biết ai, qua những buổi học, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, học tập, làm việc và vui chơi cùng nhau, mọi người trở nên gắn kết hơn. Năm 2012 sắp qua rồi đấy, chúc mọi người đón năm mới vui vẻ nhé. Đặc biệt, mình dành tới lớp số 1K57 nói nhắn. Vậy là lớp mình sẽ không học cùng nhau rồi, học kỳ sau nữa. Chúc mọi người thi thật tốt, và quan trọng hơn, hãy sắp xếp một buổi để giải ngân quỹ lớp nhé. Bầu trời cao ánh sao hy vọng, và tay nắm tay, lời ca vang mãi nhịp nhàng, cả thế giới như mở ra. Tìm về ngày ấu thơ, tuổi mộng nhiều mơ ước dưới mái trường. Nhiều lần ta ước mơ hai sao trên trời, vòng tay thêm lớn từng ngày. Năm tháng qua đi cách xa vời vợi, dòng đời rồi cuốn trôi. Theo những giai điệu bài hát, thời gian trôi đi thật là nhanh phải không các bạn? Vậy là lễ kết thúc chuyên mục quà tặng âm nhạc của UET Radio số 1. Su Su và Nobit chúc các bạn nghe đài vui vẻ và hẹn gặp lại. Trao nhau tình yêu. Trò chuyện với người nổi tiếng. Xin chào các bạn, mình là Nhật Minh. Hôm nay mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục trò chuyện với người nổi tiếng. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Lê Quốc Khánh. Anh là một trong các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động đoàn hội. Em chào anh ạ. Trước hết, xin cảm ơn anh đã tham gia buổi phỏng vấn của chúng em ngày hôm nay. Anh là một trong những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động đoàn hội. Trải qua cái cuộc đời sinh viên của mình, anh có những cái cột mốc đáng nhớ nào ạ? Trong quãng đời sinh viên 4 năm học tại trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, mình có một vài cái cột mốc đáng nhớ. Đầu tiên có lẽ chính là cái cột mốc khi mình biết rằng là mình đỗ trúng tuyển vào trường và có một niềm tự hào trở thành một sinh viên của trường Đại học Công nghệ. Thì đấy là một trong những điều mà khiến cho cột mốc đáng nhớ. Điều thứ hai là khi mà mình đặt chân vào trường công nghệ. Và ngay trong những cái khoảng thời gian đầu tiên đấy, mình biết đến câu lạc bộ Thuyết Trình, là một trong những câu lạc bộ rất là lớn tại trường công nghệ và đã tham gia vào câu lạc bộ Thuyết Trình, chính thức đánh dấu một khoảng thời gian mình tham gia các hoạt động đoàn hội. Một cột mốc cũng khá đáng nhớ thì diễn ra vào năm cuối cùng của mình, đó là khi mà mình trở thành chủ tịch của câu lạc bộ nguồn nhân lực HRTech. Đây là một những cái trách nhiệm rất là lớn, một cái thử thách rất là lớn đối với bản thân khi mà vừa là một sinh viên năm cuối vừa phải điều hành một câu lạc bộ. Nhưng mà nó đã mang lại cho mình khá là nhiều những cái kinh nghiệm đáng nhớ, những cái bài học, những cái trải nghiệm. Và cuối cùng, một cái cột mốc có thể nói là bất cứ một sinh viên nào cũng đang mong chờ, đó là cái cột mốc khi mình nhận được tấm bằng tốt nghiệp. Khi đó thì mình nhận thấy rằng là sau 4 năm học, không chỉ có kiến thức chuyên môn mà những cái kinh nghiệm làm việc mình học được, nó mang lại cho mình rất rất nhiều những cái ý nghĩa cũng như là khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn trong cái cuộc sống sau này khi mình ra trường, mình làm việc. Trong những cái cột mốc đó như thế nào? Trong 4 năm học cũng như là tham gia trong tất cả những cái cột mốc ở trên mà mình đã kể, thì có lẽ là tất cả các cảm xúc của mình, từ vui, buồn cho đến những cảm xúc sung sướng khi mình nhận tấm bằng, hay là những lúc mà mình cảm thấy hoàn toàn thất vọng, cảm thấy tuyệt vọng khi mà không tìm thấy những cái giải pháp cho các cái vấn đề trong quá trình học tập cũng như cuộc sống thì rất là nhiều. Có lẽ rằng là mình thấy rằng là 4 năm sinh viên mình được trải qua tất cả những cảm xúc, từ vui buồn, từ hỉ nộ ái ố. Vậy thì là sinh viên thì chắc hẳn anh cũng đã trải qua những cái khó khăn nhất định ạ. Vậy thì anh đã gặp những cái khó khăn gì trong việc tiếp cận thông tin của trường, như là lịch học, lịch thi hay là hoạt động đoàn hội? Trong các thông tin của trường thì như các hoạt động liên quan đến vấn đề học tập, học thuật, thì website của trường đã có một cái kênh thông tin rất là chính xác, cũng như hệ thống email đã đáp ứng kịp thời đối với cả các cái thông tin như vậy. Tuy nhiên thì các hoạt động đoàn hội thì lại chưa có một cái kênh thông tin chính thức. Điều này khiến cho mình khi bắt đầu mình đang là một tân sinh viên mới vào trường thì mình cảm thấy rất là bỡ ngỡ và mình không biết rằng là mình sẽ tìm kiếm các hoạt động đoàn, các hoạt động hội nằm ở đâu. Vâng, gặp cái khó khăn đấy thì anh đã có những cái giải pháp gì để giúp mình thoát khỏi cái khó khăn đấy ạ? Trong những ngày đầu tiên khi mà mình gặp những cái vấn đề như là không biết tìm các thông tin về các hoạt động đoàn hội, điều đầu tiên đó là mình sẽ liên hệ với các lớp trưởng, các bí thư là những người mà đã nắm rõ các công việc này. Và một điều nữa đó là mình tìm đến văn phòng đoàn để mình hỏi thêm về các hoạt động đoàn hội, Và một điều quan trọng nữa đối với các bạn sinh viên mà mình thấy rằng các bạn nên chủ động hơn, đó là hãy gắn mình vào với cả một hoạt động đoàn hội. Ví dụ như mình đã tham gia các câu lạc bộ, và đấy là một cái cách để cho mình tiếp cận các thông tin một cách nhanh nhất. Theo như em được biết, hiện nay hoạt động đoàn hội trong trường chưa thực sự nên sát gần với sinh viên. Theo anh thì đâu là nguyên nhân chính ạ? Các hoạt động đoàn hội thì chúng ta cũng đều thấy rõ ràng là thời điểm này rất là mạnh so với các trường bạn. Nguyên nhân mà mình nghĩ đến có lẽ xuất phát từ cả hai phía, từ cả phía những người đứng ra tổ chức và phía những người được tham gia. Những người đứng ra tổ chức ở đây chính là những các cán bộ đoàn hội. Các bạn cán bộ đoàn hội mặc dù trong những khoảng 2 năm trở lại đây thì đã chủ động hơn, đã năng động hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì các bạn sẽ cần phải có một cái sự sáng tạo nhiều hơn trong những cái hoạt động của mình để làm cho nó ngày một hay hơn, mới hơn và lạ hơn, mang đến cho sinh viên những cái điều mới mẻ. Và ngược lại, đối với các bạn sinh viên thì thay vì các bạn ngồi ở nhà và làm việc với máy tính thì các bạn hãy chủ động hơn trong việc tìm hiểu các cái thông tin, chịu khó đi tham gia các hoạt động của đoàn, các hoạt động của hội. Như vậy thì các bạn sẽ một phần nào đấy các bạn sẽ đóng góp vào sự thành công chung của các hoạt động đoàn hội. Chúng em được biết là anh đang rất bận với công việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm của trường ạ, và cũng là một chủ tịch của một câu lạc bộ, thì không biết dự định sắp tới của anh sẽ là gì ạ? Trong thời gian tới của mình thì mình sẽ tập trung nhiều vào phần học tập về công việc nghiên cứu của mình để chuẩn bị cho công tác học tập sau này. Bên cạnh đó thì với các hoạt động đoàn hội thì mình vẫn sẽ cố gắng là hướng cho câu lạc bộ nguồn nhân lực khách hợp tác là nơi mình đang làm việc sẽ có nhiều cái hoạt động mà nó thiết thực hơn, nó gần với các bạn sinh viên hơn và đáp ứng được nhu cầu các bạn sinh viên. Và cuối cùng là một người mà hoạt động trong lĩnh vực đoàn hội tương đối lâu thì mình sẽ luôn luôn có một sự ủng hộ cũng như là giúp đỡ tất cả các hoạt động sinh viên, các hoạt động của hội, của đoàn để làm cho các hoạt động đấy có thể là ngày một phong phú hơn, đa dạng hơn. Là khách mời xuất hiện đầu tiên trong số UET Radio thì anh có cảm xúc gì? Thật sự là lúc này thì mình cảm thấy rất là bất ngờ khi mình biết mình là khách mời đầu tiên của UET Radio. Và mình bất ngờ, điều bất ngờ lớn hơn đó là đây là một chương trình mà do các bạn sinh viên mới chỉ là năm nhất, năm thứ hai các bạn làm. Khi mình nhà các bạn thì chưa chắc là mình đã nghĩ ra được ý tưởng này và mình có thể làm được như vậy. Mình rất là bất ngờ cũng như là mình cảm thấy rất là tự hào vì các bạn sinh viên bây giờ các bạn rất là trẻ và các bạn đã làm được rất nhiều thứ mới như thế này. Đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng cho thấy rằng các hoạt động của chúng ta đang ngày một đi lên, đang ngày một đa dạng hơn và các bạn đang tích cực hơn trong các hoạt động của chúng ta. Thế anh có lời nhắn gửi nào muốn gửi đến UET Radio cũng như các bạn sinh viên công nghệ không ạ? Mình sẽ có một vài lời chúc nho nhỏ đến cho chương trình. Đây là một chương trình mới được tổ chức bởi một câu lạc bộ rất là mới, đó là câu lạc bộ hỗ trợ sinh viên SGUET. Mình chúc cho chương trình UET Radio sẽ ngày một đa dạng hơn về số lượng chương trình. Thứ hai đó là đây sẽ vừa là một kênh thông tin chính thống kết nối giữa sinh viên và nhà trường và các tổ chức đoàn hội, nhưng đồng thời vẫn giữ được một cái sắc thái, một cái hình ảnh rất là trẻ trung, rất là năng động của các sinh viên công nghệ, các bạn rất là tài năng. Và cuối cùng thì có lẽ là mình gửi chúc đến các bạn là thành viên của SGUET nói riêng và các bạn sinh viên công nghệ nói chung là chúc các bạn sẽ ngày một luôn luôn giữ được cái ngọn lửa về các hoạt động đoàn hội cũng như là sẽ mang đến cho các hoạt động đoàn hội những cái hình ảnh mới, những cái diện mạo mới khiến cho trường chúng ta không chỉ là học tập tốt mà chúng ta sẽ còn có những hoạt động rất là hoành tráng tương đương với các trường đại học bên cạnh chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã đến với cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và chúc anh luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đến với chuyên mục Tâm sự với Dr. Thành, nơi các bạn được giải đáp các vấn đề từ A đến Z cộng. Tôi là Minh Đặng, trò chuyện với tôi hôm nay là giáo sư nổi tiếng Dr. Thành. Vâng, xin chào giáo sư ạ. Ôi chào anh. Thưa giáo sư, tình hình là chúng ta đang bước vào giai đoạn ôn thi cuối kỳ. Theo kinh nghiệm du học bốn phương từ phía của giáo sư thì thi cuối kỳ có dườm giá không? Theo những kinh nghiệm du học qua nhiều nước châu Phi như Lào, Sở, Cambodia của tôi và trải qua nhiều kỳ thi cam go khốc liệt, tôi đánh giá là câu hỏi của em chả có ý nghĩa gì. Nó chưa vuông lại là em đang nói bài thi cuối kỳ hay thủ tục thi cuối kỳ. Vâng, thưa giáo sư, trải qua nhiều kỳ thi cam go thì giáo sư có phải là thi lại nhiều lần không ạ? Theo tôi lịch sự là yêu lại từ đầu. Hình như bài này của Khắc Việt học công nghệ khóa trước thì phải. Vâng, để tránh việc yêu lại như giáo sư thì phải làm như nào? Tôi thích cũng yêu vừa thôi, mới có hơn chục lần tí. Khi đã trải qua bao nhiêu kỳ thi cuối kỳ, nếu tôi đã hiểu trường thì tôi sẽ đề xuất phương án bỏ kỳ thi cuối kỳ để tránh sự rầm rà. Nói chung lại là yêu nhiều lần rồi chốt vào cuối. Theo cao kiến của tôi sẽ tổ chức thi giữa kỳ chém dâu với nhau từ 3-5 lần. Như vậy cuối kỳ sẽ là chốt phát cuối, không dườm dà nữa. Vâng, còn liệu ôn thi theo giáo sư biết phải ôn đâu trong cả cuốn sách dài như bây giờ? Với kinh nghiệm là một thành viên trong hội đồng ôn thi cuối kỳ đại học công nghệ thì các bạn sẽ có phương án tối ưu hóa để giải quyết cục tức này, đó là ôn hết. Cái này hướng đối tượng, tùy môn, tùy thầy giáo, chúng ta sẽ đưa ra các giải thuật hợp lý. Tôi xin lấy dẫn chứng. Với những môn như giải tích, xác suất thống kê, phương pháp tính, toán rời rạc, nói chung là trong bộ môn toán thì các em nên học cả cuốn sách, học thêm cả ngoài nữa thì càng tốt. Nói tóm lại là sẽ có đề cương. Vậy thì đề cương lấy từ đâu thưa giáo sư? Từ các thầy UET hay là các thầy Google Search? Vâng. Thưa giáo sư, thi cuối kỳ thì điểm như thế nào là đạt? Đạt như thế nào là anh? Đạt có nghĩa là pass, là vượt rào. Ok, tôi hiểu. Theo tôi đạt có nhiều loại. Đạt siêu nhân với 4.0, Superman với 3.0, Superman với 2.0 và Tailman với 1.0. Vâng, thưa giáo sư, thi cuối kỳ có được gian lận không? Thật buồn cho những con người, thế hệ có những con người này hỏi câu này. Tôi thật sự là thất vọng, là sinh viên trường công nghệ thì phải gương mẫu làm bài thi nghiêm túc chứ. Giáo viên nghiêm chỉnh thì học trò phải nghiêm túc chứ. Tôi có một lời khuyên cho các bạn, hãy gian lận có cơ hội. Vâng, cảm ơn lời khuyên rất bổ ích của giáo sư. Vậy làm sao để ôn ít mà vẫn làm được khai khá bài? Câu hỏi này thì tôi đảm bảo chắc chắn là đến từ một bạn đời học giống như tôi. Trăm học giống như tôi. Và nói đúng tâm tư nguyện vọng của đa số sinh viên. Có một cách truyền thống đó là ôn tủ mà anh từng biết. Nếu trúng tủ thì lên tiên, còn không trúng tủ thì tủ để chết người do bạn quá nhỏ. Chung quy lại cũng là hai từ may mắn. Nó giống như kiểu đánh lô đề, thằng nào may mắn thì ăn. Cơ mà tạo bạn nhớ, may mắn chỉ đến với những người gặp may. Và còn một vấn đề nhức nhối mà Mít đang muốn xin ý kiến của giáo sư, đó là tại sao trường không mở cửa website đăng ký môn học vào buổi sáng? Cái này thì là do bản chất sinh viên công nghệ rồi. Vì phần lớn sinh viên công nghệ thức đêm ngủ dậy muộn, mở sáng để không cho bị tắc nghẽn server chứ sao. Mà theo những khoa học chứng minh, buổi sáng thì dễ thông hơn buổi chiều, áp dụng cho các môn sinh lý học mà ngành mạng học. Theo ý kiến của giáo sư, có những mẹo hay kế sách gì để đăng ký đúng môn học và giáo viên mình mong muốn? Câu quen thuộc của tôi, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, xếp lịch trước, thiết bị sớm cho ngành một server, tích cực hóng liên tục, không ngừng nghỉ, nhanh tay chớp mắt liên hồi, mỗi nhớ tác vào trình diệt, huy động thêm bạn bè và thắp hương cầu nguyện. Tôi thì công chắc bạn có thể đăng ký đúng môn học và giáo viên thích hay không, nhưng đảm bảo một điều rằng thằng khác chưa chắc đăng ký được, đơn giản vì làm như thế thì mạng đã đủ lắc rồi. Người xưa có câu không ăn được thì đạp đổ mà. Vâng, một ý kiến tuyệt vời. Và Mít có một câu hỏi nữa cho giáo sư, ngoài đăng ký môn học qua mạng thì có đăng ký qua giấy tờ được không? Trước hết thì tôi phải nói với anh là đăng ký qua mạng là một cuộc chiến rất là sôi nổi và đổ mồ hôi. Theo kinh nghiệm, ngần mấy lần đăng ký môn học lại thì thay vì ngồi làm sơ rồi thì các bạn có thể nộp đơn đăng ký giấy, vừa nhanh vừa hiệu quả. Yêu các thầy của vòng đào tạo nhất khoản này, nhắn nhủ cho các bạn một điều rằng cố gắng mà đăng ký qua mạng chứ đừng nghỉ lại đăng ký qua giấy, vì thầy cô luôn luôn lắng nghe nhưng chưa chắc đã thấu hiểu tất cả sinh viên. Vậy tỷ lệ success đăng ký qua giấy là bao nhiêu? Cái này tôi đã nghiên cứu trong một công trình khoa học là thường là 100/1000 hoặc 100/2000 thôi bạn ạ. Một tỷ lệ quá hot. Và một bạn sinh viên có ý kiến riêng là em sợ mất ngủ để đăng ký mà hôm sau em có một tiết học quan trọng thì phải làm sao? Theo tôi nghiên cứu thì trường hợp này có hai cách giải quyết. Trường thứ nhất, cứ ngủ thoải mái đi, thằng nào đăng ký cứ đăng ký không mất ngủ. Trường hợp hai, thức thông đêm, đăng ký liên tục sáng mai học, đi học luôn, lên lớp ngủ, ngủ không ngủ chứ không phải là không mất ngủ. Thế lớp hôm em đăng ký qua mạng hiện ra giọng, máy chủ từ chối cung cấp dịch vụ thì sao? Lúc ấy thì phải bình tĩnh, gọi điện thoại, nhắn tin, Facebook không tin tức liên hồi check xem mọi người cũng bị hay mỗi mình bị. Trong lúc đó thì cứ ép nam liên tục và bật bài hát Ngày Đẹp Tươi. Nếu mình bị như thế thì liệu hồn chạy ra quán net gấp. Còn nếu ai cũng bị như thế thì cứ nấu phở mì tôm nó dạ hoặc lầm giấc nữa trong ngày nó đẹp tươi. Trường hôm nay thì theo tôi là xưa như diễm hoặc là diễn ra thường xuyên ở chợ. Chưa là gì so với trường hợp sáng mai dậy các bạn bật máy tính lên và nhìn thấy dòng chữ server đã reset, các dòng riêng chẳng có đăng ký. Vâng, cảm ơn giáo sư. Cảm ơn anh. Và lần sau anh có thể hỏi tôi tìm địa chỉ của tôi tại Lầu Năm Góc, Mỹ. Thay cho lời chào là lời chúc Giáng sinh an lành và một mùa thi thành công, SGUET xin gửi đến bạn bài hát Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Feliz Navidad.